Chương 902, kiếm khí chém cánh tay, lấy một địch ba. Địch Thanh Lân gật đầu, trong mắt bên trong đã toát ra say xưa cùng hướng tới, lẩm bẩm nói, đúng, ta sẽ nhường toàn bộ giang hồ tràn đầy sợ hãi tử vong, tiên huyết, dãy rủa, phản bội, gào khóc, có người nói cái này rất tàn khốc, nhưng ta cảm thấy, đó là một loại không có gì sánh kịp đẹp. Hắn quay đầu, si ngốc nhìn đầy địa huyệt thi thể. Các ngươi xem, cái này thật đẹp, đây đều là ta nhất mến yêu bảo bối, các ngươi đều sẽ biến thành bảo bối của ta. Toàn bộ giang hồ đều là ta một người bảo bối, cho nên chúng ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Lưu Húc kêu to. Nhưng làm sao ngoại trừ đâu, lẽ nào chỉ dựa vào tiếng giống to này không phải, dựa vào là chúng ta. Chúng ta có ba người. Địch Thanh Lân phía sau hai thước bên ngoài, đứng một người chết. Người chết tay trái Hồ Lão Cầm, Lưu Húc trường sinh kiếm bị đánh bay sau đó cực kỳ trùng hợp rơi vào người chết Hồ Lão Cầm bàn tay. E rằng cái này không phải vừa khớp, nhưng lập tức liền cái này người chết có thể cử động, mặc dù đối hậu hạ thủ. Hai thước khoảng cách xuất kiếm, cũng đầy đủ Địch Thanh Lân tranh né. Nếu như thanh kiếm này lâu một chút nữa thì tốt rồi. Lưu Húc có thể xác định, vô luận thanh kiếm này rốt cuộc là trường sinh kiếm, vẫn là Lam Sơn cổ kiếm, vô luận phía trước cầm ở trong tay ai, nhất định sẽ ở thời gian này, xuất hiện tại vị trí này, đồng thời bắt đầu thành dài. Dù cho thiên lôi đánh xuống, giang hà treo ngược, cũng không sửa đổi được điểm này. Vô luận xuất thủ lại mau lẹ, tổng hội kích khởi tiếng gió thổi, vô luận làm quang lại yếu ớt. Tổng sẽ ở đây cái mở tối địa huyệt bên trong có chút chiếu rọi. Cho nên, thanh kiếm này trên mũi kiếm, chậm rãi vươn một luồng hầu như trong suốt kiếm khí, một chút xíu hướng Địch Thanh Lân hậu tâm tới gần. Địch Thanh Lân đang chìm đắm trong tương lai giết chóc trên thế giới, hắn đã bị trọng thương, 6 phần phòng bị chí ít đã đi hơn phân nửa. Hắn còn có thể hay không thể phòng vệ cái này vô thanh vô tức, từ phía sau lưng đâm tới kiếm khí thoạt nhìn là không phòng được. Nhưng là tất cả mọi người bỏ quên một vấn đề. Mặc dù là Lưu Húc cũng không nghĩ tới. Điều này thật sự là quá chi tiết nhỏ, không có người đã trải qua rất khó nghĩ đến. Tốc độ kiếm khí rất chậm, ở va chạm vào thân thể con người một sát na cũng sẽ không chí mạng, chỉ có đụng tới nhân thể sau đó đột nhiên gia tốc, đâm vào thân thể sau đó mới có thể sát nhân. Chỉ khi nào va chạm vào thân thể, nhất định sẽ đưa tới đau đớn, kim đâm tựa như cảm nhận sâu sắc. Ở kiếm khí đụng tới Địch Thanh Lân vị trí hậu tâm trong nháy mắt, hắn sắc mặt kịch biến, thân thể bảo trì bất động, lại đột nhiên hướng một bên bình di mở hai thước. Một đạo kiếm khí từ vai trái của hắn chỗ xen vào, theo hắn bình di, kiếm khí cũng theo ở trong người sẽ qua. A Địch Thanh Lân kêu thảm một tiếng, cánh tay trái rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, người chết phát sinh bại cách vỡ tan tiếng, cư nhiên từ đó nứt ra, từ bên trong chui ra một người tới, chính là thần nhãn thần kiếm Lam Nhất Trần. Lam Nhất Trần giơ kiếm bình quét. Ở trong tay của hắn, vô luận là Lam Sơn cổ kiếm vẫn là Trường Sinh kiếm, đều là thần kiếm. Trường Sinh kiếm bên trên kiếm khí tăng vọt, mạnh mẽ phách Địch Thanh Lân cổ. Địch Thanh Lân trong tay mỏng đao chẳng biết lúc nào đã đến cổ phía trước, trên thân đao cư nhiên cũng tuôn ra một cỗ màu đỏ nhạt đao khí. Mỏng đao, trường kiếm chạm nhau, song song bay ra. Trường sinh kiếm dư thế không phải suy, phốc phốc một tiếng, cắm vào vạn quân vũ thi thể phía sau lưng, cắm thẳng đến trôi. Mà mỏng đao bay ngang, lướt qua một gã ca cơ thi thể. Thi thể cổ lập tức xuất hiện một đạo mảnh nhỏ hành, viên kia dùng vôi cùng bí pháp vẫn duy trì bắp thịt bất hủ đầu lâu theo vết đao lăn dưới đất. Muốn chết Địch Thanh Lân giận dữ, hữu trưởng đã kích ra, nặng nghề mà ấn hướng Lam Nhất Trần gò đồng đảo cửa. Song trưởng giao nhau, Địch Thanh Lân rút lui ba bước, Lam Nhất Trần bay ngực ra, trên đường đi đụng phải một loạt thi thể. Hắn sau khi ngã xuống đất, hoa một tiếng thổ một búng máu, cả người nuôi đốn trên mặt đất, mặt như vàng nhạt. Hậu sinh khả quý. Lam Nhất Trần cười khổ nói, đao như thiểm điện, nội kinh mạnh mẽ có 102 thiên hạ. Lưu Húc, lần này chúng ta sợ rằng tính sai. Chưa chắc. Lưu Húc lớn tiếng nói, hai người các ngươi ai còn có thể đứng lên thì có ích lợi gì? Địch Thanh Lân mặc dù trọng thương của tay, hoặc là còn bị cực đại nội thương, nhưng giết ba cái vẹn vẹn có thể bỏ dậy người, liền một đao cũng không dùng được. Đứng lên đưa cho hắn giết sao? Nhưng lúc này Địch Thanh Lân cư nhiên làm ra nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn không có đi giết người, cũng không có đi nhặt mỏng đao, mà là đứng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn mới vừa rồi trong lúc đánh nhau bị tổn thương thi thể. Địch Thanh Lân khắp khuôn mặt là khẩn trương và đau lòng. Tựa như một đứa bé nhìn thấy hắn nhất mến yêu đồ chơi bị người một cước dầm nát. Hắn chợt nhào tới vạn quân vũ thi thể phía sau, một bả rút ra hắn trên lưng kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải có đau hay không, không có chuyện gì, rút ra thì tốt rồi. Lại quỳ trên mặt đất, dùng một cánh tay nâng lên viên kia bị mỏng đao chém đứt mỹ nhân đầu lâu, luống cuống tay chân muốn đem đầu lâu một lần nữa tiếp ở trên cổ. Chớ sợ, ta sẽ giúp ngươi tiếp hảo. Địch Thanh Lân liên tục thử mấy lần. Cuối cùng đem viên kia đầu vai vai níu níu đặt trên cổ, lại xoay người đi lảo đảo đi tới Lam Nhất Trần đụng vào bên thi thể, ngồi xổm xuống cố hết sức đem thi thể một lần nữa đỡ dậy. Hắn chỉ còn lại có một cánh tay, thật vất vả mới có đỡ dậy một cỗ thi thể, cố hết sức ôm vào trong ngực, một cái không có đứng vững, thi thể lại mới ngã xuống đất, đem Địch Thanh Lân cũng thuận thế kéo tới trên mặt đất lật lăn lộn mấy vòng. Đầu thi thể nặng nề mà đụng trên mặt đất, răng rác một tiếng nứt ra rồi. Địch Thanh Lân một thân bạch y lìa đã dính đầy vết máu bụi bặm, hắn hoàn toàn không để ý, liền lăn một vòng trở lại trước thi thể, dùng còn dư lại một cánh tay, theo ở thi thể đầu, phí công muốn một lần nữa hợp lại. Nứt ra đầu giống như là một con khô ráo cây hạch đào, khép lại, nứt ra, lại khép lại, lại nứt ra. Địch Thanh Lân gấp đầu đầy đại hán, nước mắt đều giữ lại. Dương Tranh là may mắn, bởi vì hắn ngửa mặt hướng lên trời không nhìn thấy cái này gặp quỷ tất cả. Lam Nhất Trần trong mắt đều muốn trừng ngã xuống, lạnh cả người. Ngày đó Lưu Húc xin hắn ước chiến phương thức, Điệu Hổ Ly Sơn đem Địch Thanh Lân điều tra hầu phủ, hắn theo Lưu Húc tiến nhập cái này địa huyệt thời điểm, hắn đã cho là mình thấy được trên thế giới đáng sợ nhất một màn, nhưng hiện tại phát sinh trước mắt, quả thực so với kia thiên mang cho hắn chấn động còn muốn lớn hơn thập bội. Một lát sau, Địch Thanh Lân rốt cuộc không tiếp tục thử nghiệm nữa chữa trị tử thi, hắn chợt dùng sức hướng xuống dưới nhấn một cái, nứt ra đầu lâu nhất thời thành một bại xương bể.